Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 20, vội vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người vội vã chạy ra ngoài, Thẩm Thanh Âm thở dài, việc trở thành quản lý của mình không phải là cô nói là được, mà còn phải xem hai ba con kia có đồng ý hay không. Nhìn ra ngoài ánh hoàng hôn đỏ cam, cô cũng đứng dậy rời đi, thời gian cũng gần rồi. Hơn một tiếng sau, tại căn hộ Thịnh Thế, Phong Quyết không ngừng đi qua đi lại trong phòng khách rộng lớn, sắc mặt âm u, trong khi Phong Thánh lúc này đang ngồi một góc, thất thần nhìn vào tường, khuôn mặt trắng trẻo nhăn nhó. Nhìn kim giờ đã gần chỉ vào 7 giờ, anh cầm lấy chiếc áo khoác trên giá rồi bước ra ngoài, trong khi vẫn đang nghe điện thoại. Thẩm Thanh Âm vừa ra khỏi thang máy đã thấy Phong Quyết vội vã bước tới, vẻ mặt hoảng hốt, vừa đi vừa nói điện thoại. Hai người nhìn nhau, một người ngơ ngác, một người vui mừng. Anh có việc gấp gì mà lại vội vàng ra ngoài như vậy? Thẩm Thanh Âm bối rối hỏi, trong giọng nói vô tình lộ ra chút lo lắng. Có chuyện gì xảy ra mà sắc mặt lại khó coi như vậy, đi còn có chút khẩn trương. Em đi đâu mà giờ này mới về, làm anh lo xê, hát, ế, tê đi được. Phong Quyết ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận sự hiện diện của cô, lúc này cảm giác khẩn trương mới dần lắng xuống, giọng nói trầm ấm vẫn còn pha lẫn chút lo lắng. Vừa về đến nhà, thấy cô không có ở nhà, hình ảnh ngày xưa cô đột ngột mất tích lại hiện lên trong đầu, trong lòng anh tràn ngập tuyệt vọng, sợ rằng những ngày này chỉ là ảo ảnh của mình mà thôi. May mắn thay, cô vẫn ở đây, cô đã trở về. Em chỉ đi bệnh viện thăm Tiểu Nặc một chút thôi, sau đó có việc đột xuất nên về muộn. Thẩm Thanh Âm mặt hơi đỏ, có chút khó thở, cô cảm nhận được cảm xúc của anh, vùng N, G, Ự, C bỗng cảm thấy nhói đau và có chút bối rối. Trước đây, cô và anh hoàn toàn không quen biết, giờ đây có liên quan đến nhau là do con trai anh, Phong Thánh, mà cuối cùng bị tính toán, còn mắc một khoản nợ lớn. Vậy mà giờ đây tại sao cô lại cảm thấy lòng mình đau nhói và có chút rung động như vậy? Từ giờ em đi đâu, phải nói cho anh biết, nếu tối về trễ, nhất định phải gọi cho anh sẽ đến đón em. Phong Quyết buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, kiên nhẫn dặn dò, sắc mặt anh lúc này vẫn còn chút tái nhợt. Cần chọn vài người, âm thầm bảo vệ cô, anh không dám tưởng tượng nếu cô lại gặp chuyện gì thì anh sẽ ra sao. Nhưng mọi tính toán đều không bằng trời tính, dù anh đã ngày đêm phòng bị, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Vâng, em biết rồi, Thẩm Thanh Âm gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại, giờ anh đang không ổn định về cảm xúc, cô vẫn nên biết điều một chút. Đi thôi, về ăn cơm, nghe cô đáp lại, Phong Quyết vui vẻ cười, ôm chặt cô về nhà, tâm trạng rất tốt. Lúc này, Phong Thánh đang ngồi một bên, nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức chạy tới, chăm chú nhìn vào cửa với vẻ mặt lo lắng. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi, con tưởng mẹ không cần con nữa, hu hu. Cánh cửa mở ra, Phong Thánh nhào vào lòng Thẩm Thanh Âm, khóc nức nở, nghe thật thảm thương, lòng cô cảm thấy đau xót. Tiểu Thánh, cô xin lỗi, đã quên thông báo cho con. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy cậu bé khóc thương tâm như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô quỳ xuống, lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Đứng ở cửa, Phong Quyết lúc này có vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Nhìn vào ánh mắt của con trai mình, anh hận không thể xé nát cậu, dám ôm cả vợ của anh. Anh ném chiếc áo của cậu lên ghế sofa, khiến Phong Thánh ngơ ngác, quên cả việc khóc. Phong Quyết, đó là con trai của anh không nên đối xử với thằng bé như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm vội vàng chạy tới, kiểm tra xem Phong Thánh có bị thương không, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Phong Quyết với vẻ tức giận. Phong Quyết vốn là người lòng dạ sắt đá, ngay cả khi đó là người thân của anh, một khi vượt qua giới hạn của anh cũng không nương tay. Mẹ ơi, Phong Thánh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lợi dụng cơ hội này để gây sự, ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc nức nở, nước mắt làm ướt cả áo anh. Anh sai rồi, anh sẽ đi nấu cơm. Phong Quyết cúi đầu nhận lỗi, không hề biện minh, đi về phía bếp, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên một tia tối tăm, nắm C, H, A, T, T, A, Y lại. Rất tốt, đừng tưởng anh không nhìn thấy sự tinh ranh trong ánh mắt cậu, dám lợi dụng mẹ để đối phó với anh sẽ bắt cậu phải trả giá. Tiểu Thánh, đừng khóc nữa, mắt sưng cả lên rồi. Thẩm Thanh Âm đau lòng lau nước mắt cho cậu bé, nhẹ nhàng dỗ dành, Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu, lòng cô lại thấy nhói đau. Cậu dù có nghịch ngợm đến đâu cũng chỉ mới 5 tuổi, cũng sẽ biết sợ. Dạ, Phong Thánh nghẹn ngào nói, nằm trong lòng mẹ, nhưng từ đôi vai nhỏ bé run rẩy vẫn có thể nhận ra cậu vẫn còn đang khóc. Trong khi ở nơi Thẩm Thanh Âm không thấy, đôi mắt màu xanh băng của cậu từ từ hiện lên vẻ tinh quái, khóe miệng nở nụ cười. Được rồi, ngoan nào, chúng ta đi rửa mặt. Thẩm Thanh Âm hài lòng dẫn cậu đi rửa mặt, tiếng cười vui vẻ của hai mẹ con vang lên trong nhà vệ sinh. Tối hôm đó, ba người ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút. Phong Thánh nhất quyết đòi mẹ dỗ cậu ngủ, nên cô chỉ đành đồng ý, phải mất gần nửa tiếng sau mới ra ngoài, đóng cửa phòng lại, vừa quay đầu đã thấy Phong Quyết tựa người vào tường, vẻ mặt cô ngạc nhiên và có chút bối rối. Anh đã đợi lâu chưa? Thẩm Thanh Âm có chút hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh, nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi, sau khi hét lên với anh, lúc bình tĩnh lại, cô mới cảm thấy sợ hãi. Đi thôi, theo anh vào phòng làm việc, anh có chuyện muốn hỏi em. Phong Quyết bước lên một bước, nắm lấy tay cô dẫn vào phòng làm việc, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, không có chút bất mãn nào về những gì đã xảy ra trước đó. Phòng làm việc rộng rãi, tường và kệ sách đều màu trắng sữa, khiến cả căn phòng có vẻ rất lạnh lẽo. Nhưng trên một số kệ có treo những đồ dùng nhỏ của phụ nữ, được bảo quản rất kỹ. Hai người ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, Thẩm Thanh Âm có vẻ căng thẳng. Em thực sự quyết định bước vào giới giải trí sao? Phong Quyết có chút do dự, mãi mới lên tiếng hỏi, nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô, giọng nói có chút nghiêm khắc. Vâng, có vấn đề gì sao? Thẩm Thanh Âm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu. Vì em trai, cô chỉ có thể bước vào giới giải trí. Em đã chắc chắn chưa? Phong Quyết không trả lời câu hỏi của cô, mà chằm chằm nhìn cô, cảm giác như đang dồn ép từng bước. Giới giải trí quá hỗn loạn, nước sâu, anh không hy vọng cô vào cái vòng xoáy ấy. Chắc chắn, bị ánh mắt của anh dán chặt, Thẩm Thanh Âm cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cố gắng cứng rắn trả lời, ngắn gọn và quyết đoán. Vậy anh biết rồi, không còn sớm nữa, em đi nghỉ đi. Phong Quyết thấy cô kiên quyết như vậy, đứng dậy đi đến bên cửa sổ đón gió, sau một thời gian dài mới nói. Vậy anh cũng ngủ sớm đi nhé. Còn nữa, chuyện hôm nay, xin lỗi, em không nên hét vào mặt anh. Thẩm Thanh Âm im lặng, đứng dậy chào tạm biệt, sau đó dừng lại một chút, xin lỗi anh rồi mới rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết nghe thấy tiếng bước chân, từ từ quay người lại, nhìn theo bóng dáng của cô, thở dài nhẹ nhàng. Nếu như cô đã quyết tâm bước vào cái vòng xoáy đó, thì anh sẽ bảo vệ cô chu toàn. Anh cũng sẽ để cô yêu anh thêm một lần nữa. Ánh mắt Phong Quyết kiên định vô cùng. Cách chương.